mắt nhìn chăm chú, tai nghiêm túc nghe. Mà búp bê còn hơi mơ màng, chỉ có thể ngồi nghiêm bên cạnh. Sau khi rời khỏi tiểu khu này, đoàn xe lại chạy tới một quảng trường ở trung tâm thành phố. Khi đoàn xe chạy tới nơi, một người phụ nữ trẻ tuổi nhanh chóng chạy xuống từ tòa văn phòng gần đó. Trông cô rất ưa nhìn, nhưng bộ dáng có hơi tiều tụy. Trên người là bộ đồ công sở và những trí thức làm trong văn phòng thường mặc. Nhưng trên mặt lại không có lớp trang điểm tinh xảo và xinh đẹp như những người khác. Cô ấy là vị hôn thê của Trần Trình. Trần Tinh nhỏ giọng giới thiệu với Lục Tân. Họ vốn định tháng sau sẽ kết hôn. Lục Tân khẽ gật đầu, cũng lục trong ba lô ra một mảnh giấy được gấp ngay ngắn tương ứng, trịnh trọng đưa cho người phụ nữ kia. Đây là gì? Người phụ nữ ngạc nhiên nhận lấy tờ giấy, rồi tiện tay mở ra xem. Một khoảng lặng xuất hiện, vài giây sau, cô bỗng nhiên bật cười, quay sang nói với Lục Tân. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Ngươi đã biết chưa? Người kia rất dễ xấu hổ, chúng ta đã tính hôn rồi, nhưng hắn vẫn chẳng chịu nói ra ba chữ ta yêu ngươi, chỉ biết liều mạng mua quà tặng ta. Khi nghe nói rằng hắn đã chết, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là vĩnh viễn cũng không có cơ hội nghe thấy hắn nói những lời như là ta yêu ngươi nữa rồi. Lá thư này thật sự rất tốt. Lục Tân do dự một chút, rồi cũng nhỏ giọng nói. Lúc đó hắn vô cùng ai nấy, hắn nói hẳn là nên khuyên ngươi tìm một người khác tốt hơn để kết hôn sớm một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nói ra những lời đó. Hắn nói bởi vì hắn rất rất thích ngươi, hy vọng rằng người cưới ngươi chính là hắn chứ không phải người khác. Đương nhiên là hắn không thể nói như vậy. Đó chẳng phải quá vô liêm sỉ sao? Cô gái ngẩng đầu nhìn Lục Tân nói. Nếu hắn muốn đẩy ta vào vòng tay người khác, vậy ta sẽ trở thành thứ gì? Tình yêu vốn là phải ích kỷ. Hắn không muốn để ta gả cho người khác, thầm ước ta có thể gả cho hắn. Những lời này còn dễ nghe hơn cả ta yêu ngươi. Điểm không tốt duy nhất chính là những lời này của hắn cũng giống như những câu ta yêu ngươi vậy. Đều đã trở thành hư không, đều là giả. Lục Tân không hiểu nổi phản ứng của người phụ nữ trước mặt. Trên thế giới này luôn có những chuyện dường như rất khác so với những gì mình nghĩ, nhưng có lẽ nó hẳn phải diễn ra như vậy mới đúng. Hắn dẫn theo búp bê nói lời tạm biệt với người con gái đang rất vui vẻ này. Chỉ là khi bước ra khỏi quảng trường, lúc sắp lên xe, hắn thình lình quay đầu lại. Cô gái kia đang ngồi lặng ở trên hàng ghế dài, tay che miệng, mặt cúi gầm, hai vai không ngừng run lên. Họ đi tới một ngôi nhà của một người phụ nữ đang sống một mình. Trong căn nhà nho nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách lại chỉ có mỗi một người phụ nữ và một cô bé 3 tuổi. Trong phòng khác trưng bày rất nhiều thứ, có đàn violon, có cờ vây, có giày múa, thậm chí còn có cả một cây dương cầm giữa căn phòng trông không quá rộng rãi này nữa. Từ những điểm này có thể nhận ra người trong gia đình yêu thương cưng chiều của con gái nhỏ tới cỡ nào. Lục Tân đưa lá thư đã được chuẩn bị từ trước cho người phụ nữ, sau đó lẳng lặng ngồi nhìn cô bé nhút nhát kia. Người phụ nữ khi nhìn thấy lá thư, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô nhỏ giọng dỗ con gái về phòng trước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lục Tân, giọt lệ lăn dài. Ngày trước lúc hắn đi công tác, chúng ta vừa mới cãi nhau một trận, vì chuyện nên để con gái học thêm một năng khiếu nào. Lục Tân không biết phải trả lời làm sao, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Dường như búp bê đã cảm nhận được sự bi thương trong lòng cô. Cô ấy nhẹ nhàng nâng tay lên, nhưng lại không dám đụng vào người phụ nữ trước mặt. Ta cho rằng, nên để con gái học những thứ mà con bé thích, nhưng hắn vì kiên quyết với suy nghĩ, phải để con gái học những thứ có ích cho tương lai sau này. Vì chuyện nhỏ như vậy mà chúng ta đã cãi nhau rất nhiều lần. Nhưng con người cục súc kia vẫn một hai không nhượng bộ. Không ngờ, cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt. Người phụ nữ rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa, trong giọng nói hòa lẫn tiếng khóc nức nở. Nhưng hắn vẫn cục súc như vậy. Còn thích cái gì? Thật ra, thứ nó thích nhất chính là cha có thể quay về đó. Họ đi tới một ngôi trường cấp 2. Giáo viên gọi một cậu nhóc mặc đồ thể thao, tóc húi cua tới gặp họ. Trên cổ của hắn chi chít hình xăm, trông rất rõ ràng. Đầu tóc cũng đã cạo ngắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ phần gốc tóc màu vàng vàng. Lục Tân giao lại lá thư được gấp kỹ cho hắn nói. Anh của ngươi nhờ ta nói lại với ngươi rằng, nhất định phải học tập thật giỏi, không được lăn lộn với đám lưu manh đầu đường xó chợ kia nữa, nếu không, sẽ đánh gãy chân ngươi. Hắn còn dặn ngươi, phải nhớ thi khối xã hội. Cậu bé nhận lấy lá thư được gấp gọn, yên lặng ngẫm nghĩ hai lần, sau đó nhét vào túi, hai tay cắm trong túi quần, ngẩng đầu lên nhìn Lục Tân nói. Ta đã không chơi với mấy tên côn đồ, cắt ké kia nữa rồi, tóc cũng đã cạo, chỉ là mấy hình xăm này không dễ xóa. Nhưng chuyện tương lai sau này, ta là không thể nghe theo anh trai rồi, ta muốn học khối tự nhiên, muốn trở thành một nghiên cứu viên giống như hắn. Bởi vì ta cảm thấy... Trên mặt hắn để lộ nụ cười, rạng người đặc trưng của thiếu niên. Sự hy sinh giống anh trai, còn ngầu lòi hơn cả mấy đại ca xã hội đen, miệng đầy máu trên đường nữa. Lục Tân cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau vài phút trầm mặc, hắn vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, nói. Đừng nói vậy, điểm xấu. Ngừng vài giây, hắn bỗng bật cười nói. Nhưng lời ngươi nói cũng có phần đúng. Anh trai của ngươi quả thật ngầu hơn cả mấy người tối ngày, muốn đánh đánh giết giết kia nhiều. Đoàn xe đi xuyên qua thanh cản trong chủ thành, gửi từng phong di thư đến tận tay rất nhiều người. Trong chiếc ba lô màu đen cũng không có bao nhiêu di thư, bởi vì thật đáng tiếc, dưới tình huống khi đó, Lục Tân thật sự không có đủ thời gian để lắng nghe di ngôn của mỗi một người. Lúc này hắn cũng chỉ có thể cam đoan rằng mình sẽ dẫn theo búp bê, đi chuyển hết tất cả những lời mình đã nghe và sửa sang lại này cho thân nhân của họ. Hắn nhìn thấy thân nhân của họ có khóc, có cười, có người đã thay đổi, cũng có người buồn khổ đau thương. Hắn cảm thấy bản thân như đang đi trong xoáy nước, cũng nhìn thấy biểu cảm của búp bê dần chuyển từ vẻ mờ mịt ban đầu, song đến cuối cùng, trên mặt đã lăn dài những hàng lệ trong suốt. Sau khi chuyển nốt lá thư cuối, Lục Tân dẫn theo búp bê về lại xe. Ngoại trừ tài xế, trên xe cũng chỉ có hai người là hắn và cô ấy. Lục Tân nhìn búp bê, nhận ra biểu cảm vui vẻ khi được gặp lại mình lúc đầu vào biến thành vẻ hoang mang và bi thương. Khung cảnh thành phố ngoài cửa sổ xe xẹt qua hư ảnh. Ta cũng không biết ngươi đã rõ ràng hay chưa, nhưng đây chính là thứ ta muốn nói cho ngươi biết. Lục Tân nhìn vào mắt búp bê, nhẹ giọng nói. Dường như thành phố này vốn dĩ là cái dạng này, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Nó cần người bảo vệ. Nhìn bộ dạng cố gắng lý giải những lời mình nói của búp bê, trên mặt hắn để lộ nụ cười khuôn mẫu, nhỏ giọng nói tiếp. Ngươi xem, những người lúc sau, ai cũng đều rất khẩn trương, bởi vì họ sợ hãi. Nhưng thật ra họ không cần sợ tới vậy, bởi vì những quyết định mà chúng ta đưa ra, vốn không phải bởi vì họ thận trọng thái độ, hay nói đúng hơn, không hoàn toàn là vì những thái độ. Thứ chúng ta muốn bảo vệ, đến cùng vẫn là cuộc sống chúng ta yêu thích mà thôi. Búp bê im lặng đứng đối diện với Lục Tân, không nói một lời. Cô vẫn không thích nói chuyện, nhưng rõ ràng trong biểu cảm của cô đã có thêm điều gì đó. Lục Tân cũng không rõ đó là đau buồn hay là cảm động. Hắn chỉ tinh ý nhận ra trong đôi mắt trong veo của búp bê đã có thêm thứ gì đó mà trước đây vốn không có. Đó có thể là ánh sáng hoặc thứ gì đó phức tạp hơn. Thứ này khiến cho đôi mắt thường ngày vốn vừa to vừa vô hồn và vẻ mặt lãnh đạm với biểu cảm trống rỗng của búp bê có thêm chút sức sống. Ngươi là một cô gái dường như không có nhiều liên hệ với thành phố này, thậm chí là thế giới này. Lục Tân cũng là một người ăn nói vụn về, nhưng vì hắn biết lúc này mình là người duy nhất có thể nói cho búp bê biết những chuyện này. Vì vậy Lục Tân đã rất cố gắng để diễn đạt sao cho thật rõ ràng. Ta biết, và những người đi theo sau cũng biết, nếu để ngươi đảm nhiệm vị trí đó mà không nói rõ tình hình với ngươi, ngươi cũng sẽ không từ chối. Thế nhưng, ta vẫn hy vọng ngươi hiểu rõ mọi thứ trước khi quyết định. Ta không biết phải làm thế nào thì ngươi mới có thể hiểu được, cho nên ta đành phải đưa ngươi đi cảm nhận những điều này. Ta cho rằng những điều này thực sự rất tuyệt, vì vậy ta muốn chia sẻ với ngươi. Chỉ sau ngươi cảm nhận được tất cả những điều này rồi, ta mới có thể hỏi ngươi câu này. Lục Tân dịu dàng nhìn búp bê nói, ngươi có muốn bảo vệ họ không? Búp bê im lặng và nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Một lúc lâu sau cô mới khẽ gật đầu. Lục Tân lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù Lục Tân biết, nếu mình không cố gắng làm những điều này mà trực tiếp hỏi búp bê, có thể mình cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Tuy nhiên, Lục Tân cảm thấy, sau khi hắn cố gắng hết sức để khiến búp bê hiểu được, rồi búp bê mới quyết định đồng ý hay không, ý nghĩa có phần khác nhau. Lục Tân cảm thấy hình như mình đã làm được một điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, trước khi nụ cười xuất hiện trên môi Lục Tân, búp bê đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Tân. Đôi mắt búp bê rất kiên định, nhưng lại mang theo vẻ thắc mắc, có vẻ vô cùng nghiêm túc. Còn ngươi thì sao? Lục Tân lập tức ngẩn ra. Sau khi phản ứng lại, Lục Tân mới hiểu ý của búp bê. Đơn giản đến mức tất cả các sự lựa chọn của cô đều rất chân thực. Đối với việc búp bê có sẵn sàng chấp nhận dự án này của Thanh Cảng hay không, xuất phát từ mục đích bảo vệ của Thanh Cảng, búp bê đương nhiên rất sẵn lòng. Thế nhưng, búp bê cũng có sự cố chấp của mình. Đôi mắt của búp bê như thể muốn hỏi ý kiến của hắn. Búp bê là một cô gái sẵn sàng bảo vệ Thanh Cản, nhưng cô đồng thời cũng không muốn từ bỏ cuộc sống và sự theo đuổi của mình. Sau khi hiểu được những suy nghĩ trong lòng búp bê, Lục Tân thậm chí còn nảy sinh lòng kính trọng đối với cô. Lục Tân phát hiện, hôm nay không chỉ là hắn đã dạy cho búp bê biết một số thứ, mà búp bê cũng đã dạy cho hắn biết một số thứ. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, Lục Tân mới mỉm cười trả lời. Nếu người hỏi ta là có muốn người đồng ý dự án này của họ hay không, ta chỉ có thể trả lời là cá nhân ta thật sự rất thích thành phố này. Ta thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, nếu nỗ lực làm việc thì sẽ nhận được những đền đáp xứng đáng. Những đứa trẻ không có gia đình cũng có thể sống tốt ở một nơi có xích đu và cây trái. Cô gái nhỏ đáng yêu nào đó có thể từ chối việc bán đi linh hồn của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù biết rõ bản thân rất nhỏ bé và yếu ớt, nhưng cư dân trong thành phố này vẫn đang cố gắng chống chọi với ô nhiễm. Tất nhiên, dù vẫn chưa đủ tốt, nhưng tất cả những người mà ta nhìn thấy đều đang rất cố gắng. Lục Tân vừa nói vừa mỉm cười. Cho nên, ta cũng hy vọng mình có thể bảo vệ cuộc sống như vậy. Búp bê nhìn khuôn mặt Lục Tân với vẻ nghiêm túc. Khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Tân, búp bê dường như cảm thấy hơi mờ mịt. Nhưng búp bê vẫn cảm nhận được Lục Tân nói những lời này một cách rất chân thành. Vì vậy búp bê cũng nghiêm túc gật đầu. Sau đó một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên, ta còn phải thành thật trả lời ngươi. Không đợi búp bê lên tiếng một lần nữa, Lục Tân đã nhẹ nhàng nói tiếp. Lúc này vẻ mặt Lục Tân vẫn rất chân thành và bình tĩnh. Một khi ngươi quyết định trở thành lãnh chúa tinh thần, có thể ngươi sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi, còn ta thì... Lục Tân dừng lại giây lát, rồi mới nhẹ nhàng nói. Có lẽ ta sẽ không ở lại Thanh Cảng mãi mãi. Dù sao thì ta còn có một số việc phải làm. Giả lại, ta cảm thấy ta đã rất nỗ lực, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Có lẽ ta vĩnh viễn không thể thực sự trở thành... Vẻ mặt của búp bê lập tức ngẩn ra, một nỗi buồn khó tả chợt dâng lên trong mắt cô. Trong chiếc xe ở phía sau, không biết có bao nhiêu ánh mắt lo lắng đang nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, chờ đợi câu trả lời từ một người ngồi trong chiếc xe đó. Với thân phận hiện tại, họ rất hiếm khi cảm thấy lo lắng và nôn nóng như vậy. Đàn binh, đưa búp bê đến chứng kiến những điều này, rốt cuộc là có ý gì? Không chỉ riêng họ cảm thấy lo lắng, mà những người không đi theo đến đây cũng đang chờ đợi câu trả lời này. Ai đó đã gọi video call hết lần này đến lần khác và hỏi với giọng lo lắng. Chúng ta có thể lựa chọn không hỏi ý kiến của đàn binh. Nhưng chúng ta đã hỏi hắn, chúng ta vốn dĩ có thể trực tiếp để búp bê đồng ý chuyện này, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn quyết định đi đường vòng như vậy. Chúng ta... Giáo sư Bạch ngồi ở băng ghế sau, nhắm mắt thư giãn, hoàn toàn không thèm bận tâm đến những câu hỏi đầy lo lắng như vậy. Ông Tô là người duy nhất phải xử lý những chuyện này. Trên khuôn mặt tròn trịa của ông ấy, vì các cơ bị kéo căng nên một vài chỗ đã xuất hiện những nếp nhăn. Ông ấy lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng. Nếu đã như vậy thì không cần phải hỏi nữa. Trước đây, người đã do dự về chuyện liệu dự án như thế này có thể bắt đầu được hay không là các ngươi. Hiện tại người lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả cũng là các ngươi. Nếu chúng ta thật sự quyết định chuyện này một cách vội vã, các ngươi thực sự cảm thấy yên tâm sao? Người đầu bên kia điện thoại tức giận nói, bọn ta chỉ là lo lắng. Các ngươi không phải đang lo lắng mà là đang hoảng sợ. Hiếm khi nào ông Tô lại tỏ ra lạnh lùng như vậy, ông nói tiếp. Các ngươi chỉ đang lo sợ chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của các ngươi. Đối phương có chút nghẹn lời không thể nói gì thêm. Ông Tô lặng lẽ nhìn vào điện thoại rồi nghiêm túc nói. Sau khi có kết quả, ta sẽ lập tức cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi cần phải hiểu một điều là, bây giờ chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của các ngươi. Sau này cũng sẽ không. Dự án Thiên Quốc thuộc về Thanh Cảng. Nó sẽ không bị một dị biến giả nào đó nắm trong tay, cũng sẽ không bị một người nào đó trong chúng ta nắm trong tay. Nói xong, ông Tô thờ ơ cúp điện thoại. Sau đó, ông ấy lặng lẽ ngồi đó, đột nhiên thở một hơi thật dài, rồi rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Chúng ta quả thực đã đợi hơi lâu rồi, phải không? Ông Tô không khỏi nhỏ giọng phàn nàn với giáo sư Bạch ở bên cạnh. Chúng ta đã chạy được gần một vòng quanh thành phố chính rồi. Lâu một chút cũng tốt. Giáo sư Bạch dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ông ấy đã lập tức đáp lời ông Tô. Càng lâu càng cho thấy họ cũng rất coi trọng vấn đề này. Ây da, người tốt nhất đừng nói những lời như vậy vào lúc này chứ. Ông Tô đấm nhẹ vào đùi, nhìn giáo sư Bạch bằng ánh mắt oán trách rồi nói. Bây giờ ta càng thích nghe mỗi câu ngươi nói ra, đều là những thứ hữu hình, bởi vì ta tin ngươi, vì vậy ta mới phải vật lộn như vậy, mới thuyết phục những người khác, để mọi người đều nhất trí đồng ý bắt đầu dự án này. Thế nhưng lão Bạch nà, thật lòng mà nói, kể từ khi đồng ý chuyện này, trái tim ta cứ như đang treo lơ lửng. Có quá nhiều biến số. Mỗi chút thay đổi đều giống hệt như nhảy bung gơ. Lão Bạch à, ngươi đừng ngủ nữa, ngươi mở to hai mắt ta nhìn ta nè. Nhìn dốc người hiện tại của ta này. Ta nặng 200 kg, ta đã 65 tuổi rồi. Ngươi bảo một người như ta nhảy bung gơ mỗi ngày, sao ngươi có thể đành lòng làm như vậy? Đừng nói là nhảy bung gơ. Giáo sư Bạch bị ông Tô làm đến khó chịu, cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn về phía trước, khẽ thở dài rồi nói. Nhảy bung gơ, còn có dây thần buộc lại, nhưng chúng ta bây giờ, cho dù không có dây thần buộc lại, chúng ta cũng phải nhắm mắt nhảy xuống. Người thực sự cho rằng hiện tại chúng ta còn có thể lựa chọn sao? Có một số điều không thể nói cho người khác biết, lãnh chúa tinh thần nhất định sẽ xuất hiện. Giọng nói của giáo sư Bạch đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, thậm chí là nghiêm trọng. Kể từ sau khi giáo hội khoa học và công nghệ để lại những tài liệu đó, hay nói cách khác, kể từ khi bọn chúng bắt đầu ra tay với trấn nhỏ Khai Tâm, một cánh cửa đã được mở ra. Kể từ thời điểm đó, giai đoạn thứ tư mà viện nghiên cứu Nguyệt Thực từng đề cập đã được định sẵn là sẽ bước lên sân khấu dưới mặt trăng đỏ. Đây không phải là vấn đề chúng ta có muốn hay không, mà đó vốn là một định mệnh. Cho dù bây giờ chúng ta không thực hiện dự án thiên quốc của mình, vẫn sẽ có lãnh chúa tinh thần đến thanh cản. Giáo sư Bạch dừng lại giây lát, với biểu cảm vi diệu khó tả, ông ấy nhẹ nhàng nói tiếp. Khi có một số dị biến giả, đầy giả tâm nào đó đến thanh cản chúng ta, và sử dụng năng lực giai đoạn thứ tư của bọn chúng để cưỡng chế thống trị thanh cản, ngươi cho rằng chúng ta sẽ có cơ hội đánh trả sao? Ông Tô đột nhiên trở nên im lặng, các ngón tay đan vào nhau rồi siết chặt. Một lúc sau, ông Tô đột nhiên lên tiếng với giọng khàn khàn, giống như quốc đảo. Có thể còn nghiêm trọng hơn thế. Giáo sư Bạch thấp giọng đáp, một lúc sau ông ấy mới nói tiếp. Ta thường nói, thanh cản chúng ta thực sự rất may mắn, thực ra không phải đang nói gì những tài liệu mà chúng ta đã nhặt được từ tay giáo hội khoa học và công nghệ đâu. Thực ra sự xuất hiện giữa những tài liệu này quá trùng hợp, điều đó trái lại khiến ta không khỏi bất an. Cho đến bây giờ, ta cũng không chắc đây là một món quà hay là một thử thách. Ta nói chúng ta thực sự may mắn, thực ra là muốn nói đến rất nhiều yếu tố khác. Chẳng hạn như đan binh, như búp bê, như ngươi và ta, như tất cả những người trong thành phố này. Nếu đàn binh không tán thành dự án thiên quốc của chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn không thể thực hiện được. Nếu chúng ta không có búp bê, thì dự án thiên quốc cũng sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy không yên tâm. Nếu chúng ta không bắt đầu cân nhắc đến dự án thiên quốc ngay từ đầu, thì cho dù nắm trong tay phần tài liệu này, chúng ta cũng không thể nhanh như vậy, đã nghĩ ra làm thế nào để có thể lợi dụng phần tài liệu này một cách hợp lý. Thanh cản đi đến một bước như bây giờ còn nguy hiểm hơn là đi siết dây. Mỗi bước đi sai lầm đều sẽ không dẫn đến cục diện tốt đẹp như hiện tại. Tuy nhiên, với cục diện như hiện tại, chúng ta có thể cho rằng cục diện này chính là những gì chúng ta xứng đáng có được. Ông Tô nghe vậy thì sững sờ, yết hầu ông ấy trượt lên trượt xuống. Một lúc sau ông ấy mới lên tiếng. Thật lòng mà nói, ngươi nói nhiều như vậy. Nhưng có phải là ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta rồi hay không? Giáo sư Bạch bất lực vuốt tóc rồi mỉm cười nói. Điều này còn quan trọng sao? Cũng tương tự như những di ngôn mà đăng binh vừa gửi đến những người kia, hầu như không có bất kỳ ai thực hiện được nguyện vọng cuối cùng. Thế nhưng, cuộc sống này vẫn là thứ gì chúng ta muốn nhìn thấy. Chỉ cần hầu hết mọi người đều muốn nhìn thấy và yêu thích cuộc sống này, chúng ta không cần phải lo lắng về việc không có ai bảo vệ nó. Trong chiếc xe ở phía trước, Lục Tân nhận ra sự buồn bã trong mắt búp bê. Khi búp bê chủ động đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng như vậy, đột nhiên nghe thấy Lục Tân nói phải rời đi, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt bỗng trở nên có chút vướng mắt. Đây là một loại biểu cảm mà nếu không nhìn thấy tận mắt, gần như rất khó tin nó có thể xuất hiện trên khuôn mặt của búp bê. Suy cho cùng, sự vướng mắt vốn bắt nguồn từ sự lựa chọn. Về bản chất, nó chính là một loại dục vọng. Mà dục vọng của búp bê đối với thế giới này thực sự rất nhỏ. Nhìn vẻ mặt của búp bê, Lục Tân đột nhiên cảm thấy hơi vui vui. Sau một hồi thưởng thức, Lục Tân mới nắm lấy bàn tay cô rồi mỉm cười nói. Có lẽ ta sẽ không ở lại nơi này mãi mãi. Nhưng nếu ta đã rời đi một thời gian đủ lâu, sẽ luôn có một nơi để trở về. Thì nơi đó cũng chính là nơi này. Búp bê chớp chớp mắt, lần này cô đã hiểu, trên mặt cô dần dần lộ ra một nụ cười vui vẻ. Búp bê đã sẵn lòng tham gia dự án này. Ta tin búp bê chắc chắn sẽ đảm nhận tốt trọng trách này và bảo vệ tốt thanh cảng. Nhưng với tư cách là người trung gian chuyển lời, ta nghĩ mình cần cho các ngươi biết một điểm, đừng quá xem nhẹ búp bê. Cô ấy là một cô gái khác biệt với những người khác. Nếu thanh cảng vẫn là thanh cảng mà cô ấy luôn sẵn lòng bảo vệ, thì cô ấy chắc chắn sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai. Nhưng nếu thanh cảng biến thành thanh cảng mà cô ấy không thích, có lẽ cô ấy sẽ rời đi. Sau khi trở lại đặt thanh bộ, Lục Tân đã tận tâm truyền đạt tất cả những ý kiến mà mình nên truyền đạt cho các giáo sư và nhà nghiên cứu của đặc thanh bộ. Trong những người đang chăm chú lắng nghe câu nói này, ở trước mặt Lục Tân có giáo sư Bạch, Trần Tinh, giáo sư Trần Lập Thanh, bộ trưởng Thẩm và ông Tô. Họ lắng nghe một cách rất nghiêm túc, không dám bỏ sót một chữ nào, thậm chí ít nhất có hai người trong số họ đã nhanh chóng lấy ra giấy bút, sột soạt ghi chép lại. Rời đi! Nghe xong câu nói cuối cùng của Lục Tân, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đúng vậy, Lục Tân nói tiếp. Cho dù là một công ty, người ta cũng có quyền lựa chọn làm việc ở đây hay không làm việc ở đây mà. Huống hồ, búp bê sẽ phải đảm nhận một công việc quan trọng như vậy. Lẽ nào các ngươi lại không cho phép cô ấy từ chức nếu cô ấy không thấy vui? Mấy người họ đều hơi bối rối trước những lời này. Bọn ta thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề búp bê sẽ từ chức. Nếu vậy, thanh cảng mà cô ấy luôn sẵn sàng bảo vệ là như thế nào? Một thanh cảng như thế nào sẽ khiến cô ấy không thích? Ngươi có thể nói cụ thể hơn một chút, rốt cuộc là cuộc sống, là trật tự hay là luật pháp? Nếu thanh cảng có chỗ nào khiến cô ấy không hài lòng, cô ấy có sẵn lòng cho thanh cảng một cơ hội để điều chỉnh không? Phải bao nhiêu việc khiến cô ấy không hài lòng thì cô ấy mới vì cảm thấy thất vọng mà thực sự rời đi? Giáo sư Trần Lập Thanh vừa mở miệng, đã hỏi dồn dập rất nhiều câu hỏi, khiến Lục Tân trở nên bối rối chớp chớp mắt. Những gì ta vừa nói chỉ là nghĩa đen mà thôi. Đối mặt với đôi mắt của những người gần như có thể quyết định đãi ngộ của mình ở thanh cảng, Lục Tân cố gắng giải thích. Hài lòng hay không, muốn bảo vệ hay không, mức độ nào mới khiến cô ấy hài lòng, mức độ nào sẽ khiến cô ấy thất vọng. Ta biết các ngươi đều muốn có một tiêu chuẩn cụ thể, nhưng thực sự không có tiêu chuẩn nào cả. Và búp bê hẳn là cũng không có, nhưng ta cần phải nói cho các ngươi biết điều kiện này. Chuyện này, sau khi nghe được những lời này của Lục Tân, giáo sư Trần rõ ràng có chút không cam tâm. Là một nhà nghiên cứu, ông ấy đương nhiên thích những số liệu chính xác và đáng tin cậy hơn. Là một người phụ trách dự án liên quan đến búp bê, trong lòng ông ấy thực sự cảm thấy rất hụt hẫng. Giáo sư Trần đã nghiên cứu năng lực của búp bê nhiều năm như vậy, không ngờ cuối cùng ông ấy lại phải dựa vào một dị biến giả để nhận được phản hồi nội tâm của búp bê. Lão Trần, không cần hỏi nữa. Giáo sư Bạch ngăn giáo sư Trần Lập Thanh, không để ông ấy tiếp tục hỏi đến cùng, sau đó mỉm cười nói. Bây giờ không cần hỏi nhiều như vậy. Thực ra Đan Binh đã biểu đạt rất chính xác. Dự án thiên quốc của chúng ta không phải tạo ra là một cái máy, mà là hợp tác với dị biến giả. Vì nhân tố cốt lõi của dự án này là con người, nên chúng ta đương nhiên phải làm tốt công tác chuẩn bị trong việc giao thiệp với con người. Việc này thực sự rất khó để số hóa. Coi dự án thiên quốc như là một công việc. Giáo sư Bạch lặp lại, đột nhiên ông ấy không nhịn được cười. Đây là một định nghĩa rất hay. Giáo sư Bạch đưa tay về phía Lục Tân, mỉm cười nói tiếp. Bất kể đây là điều kiện của ngươi hay là điều kiện của búp bê, bọn ta đều có thể đồng ý. Một thanh cảng xứng đáng với sự bảo vệ của búp bê mới xứng đáng để cô ấy ở lại. Nếu thanh cảng trở nên không xứng đáng với sự bảo vệ của cô ấy, thì cô ấy đương nhiên có thể rời đi. Lục Tân liếc nhìn giáo sư Bạch với ánh mắt đầy tán thưởng, sau đó bắt tay với ông ấy rồi lắc mạnh. Ông lão này luôn có thể nói ra những lời lẽ, nghe có vẻ rất cao cấp. Thực ra, có một số câu nói, nếu suy nghĩ sâu hơn, thì cũng chính là như vậy. Lục Tân thầm đoán rằng, có lẽ ông lão này đã âm thầm luyện kỹ năng nói, khiến mọi người cảm thấy mỗi câu nói của ông ấy đều rất lợi hại. Ngươi đã hiểu chưa? Trong đám đông ở phía sau, cách đó không xa, bộ trưởng Thẩm liếc nhìn ông Tô, người đang cười hiếp mắt gật đầu theo rồi thấp giọng hỏi. Chưa hiểu. Nụ cười trên mặt ông Tô vẫn thay đổi, ông ấy trả lời với một giọng cực nhỏ. Bộ trưởng Thẩm khẽ cau mày rồi hỏi. Vậy mà ngươi vẫn cười theo, một chuyện quan trọng như vậy, lẽ nào không nên nói một cách chi tiết hơn hay sao? Những cái khác ta cũng không hiểu lắm, ông Tô khẽ nói với nụ cười ôn hòa. Nhưng ngươi cũng biết đó, đầu óc những dị biến giả ít nhiều đều có chút vấn đề. Trao đổi về số liệu với họ thì có ích gì, thái độ mới là quan trọng nhất. Huống hồ, Điều chúng ta đang lo lắm là có một người đầy giả tâm xuất hiện và tranh giành cơ hội này. Bây giờ lại biến thành họ gần như miễn cưỡng hợp tác với chúng ta. Điều này chẳng phải đã rất tốt hay sao? Phần quan trọng nhất đã được giải thích rõ ràng, Lục Tân cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn mỉm cười hỏi. Vậy các ngươi dự định cụ thể sẽ làm như thế nào? Ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào khuôn mặt của giáo sư Bạch. Dự án Thiên Quốc là một dự án khổng lồ, việc thực hiện nó không dễ dàng như vậy. Giáo sư Bạch nhìn Lục Tân nói, bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho thí nghiệm đầu tiên, cũng có thể hiểu là bài trắc nghiệm đầu tiên của dự án này. Vì thời gian cũng khá cấp bách, nên 3 ngày sau bài trắc nghiệm này sẽ được tiến hành. 3 ngày? Vừa nghe xong Lục Tân thật sự lấy làm kinh hãi. Dự án Thiên Quốc có liên quan đến trường vực, hay nói cách khác, nó về cơ bản là một loại ô nhiễm có phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Sao có thể bắt đầu thí nghiệm chỉ 3 ngày sau nữa? Ban đầu, Lục Tân cho rằng Thanh Cảng thực sự rất nghiêm túc và thận trọng đối với dự án này. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nảy sinh nghi ngờ. Thời gian cấp bách mà ta vừa đề cập không chỉ là mối đe dọa khi Thanh Cảng phải đối mặt với ô nhiễm tinh thần, mà còn có một ý nghĩa khác. Đó chính là có một số người đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của Lục Tân, giáo sư Bạch khẽ thở dài nói, người hẳn là vẫn nhớ quốc đảo chứ? Hiện nay, bộ phận cư dân của quốc đảo đã được đưa đến Thanh Cảng, nhưng vẫn còn một bộ phận lớn. Giáo sư Bạch vừa nói vừa khẽ lắc đầu, hình như với tư cách là một nhà nghiên cứu đại diện cho lý trí, ông ấy không đành lòng trực tiếp miêu tả điều này. Trạng thái thật sự vô cùng tồi tệ. Cuối cùng giáo sư Bạch chỉ miêu tả bằng một tính từ như vậy, sau đó nói với Lục Tân. Dự án Thiên Quốc vô cùng quan trọng và nguy hiểm, mỗi một bước trong đó đều phải hết sức thận trọng. Trước khi có đủ chắc chắn, bọn ta cũng không thể chiêu mộ những người bình thường từ Thanh Cảng hoặc dùng quan du làm vật thí nghiệm. Vì vậy, những người rất cần được điều trị của quốc đảo đã tham gia vào dự án. Đây không chỉ là một thí nghiệm, mà còn là một lần thử nghiệm cứu giúp họ. Thời gian cấp bách. Có ý nghĩa là bây giờ bọn họ đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Nghe đến đây Lục Tân mới bừng tỉnh, đồng thời nhớ lại bóng người màu đỏ đứng bên cạnh khách sạn Đông Hải. Đó là một cuộc tấn công bắt đầu từ việc tự sát. Cho tới bây giờ, Lục Tân vẫn chưa hiểu rõ tình hình như thế nào mới có thể khiến họ không có chút do dự phát động chiến tranh như vậy. Mỗi thành phố cao tường đều có dị biến giả, nhưng mọi người đều biết sự nguy hiểm của những dị biến giả. Vì vậy rất ít người chủ động mượn dị biến giả để phát động chiến tranh. Cho đến nay, quốc đảo được coi là người đầu tiên. Giáo sư Bạch nói như vậy, lẽ nào ban đầu cuộc tấn công của quốc đảo xuất phát từ việc họ đã không còn lựa chọn nào khác? Đàn Bình tiên sinh, thí nghiệm đầu tiên này vô cùng quan trọng. Bọn ta không thể loại trừ khả năng liệu búp bê có thể giải quyết được sự cố đáng sợ mà quốc đảo ngay phải từ đầu đã gặp hay không. Cũng không biết liệu thí nghiệm như vậy có gây ra những biến số nào khác hay không. Cho nên, công tác đảm bảo an toàn cho thí nghiệm là vô cùng quan trọng, và bọn ta hy vọng ngươi sẽ tiếp quản nhiệm vụ này. Người vừa nói câu này là ông Tô. Khuôn mặt tròn trịa của ông ấy trông có vẻ rất nghiêm túc. Ta hả? Lục Tân không có tâm lý chống đỡ đối với nhiệm vụ này. Có điều khi nghe ông Tô nói như vậy, trong lòng Lục Tân đột nhiên hơi giật mình. Lục Tân quay đầu nhìn lại thì trông thấy búp bê đang yên lặng chờ đợi trong chiếc LV cách đó không xa, giống như trước đây. Mặc dù bây giờ búp bê đã sẵn sàng phá bỏ lớp vỏ bọc của mình để giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng cô ấy vẫn không thích nói chuyện với mọi người quá nhiều. Và cô ấy cũng vô thức hơi kháng cự đối với những nơi đông người, vì vậy trong nhiều trường hợp cô ấy vẫn giữ thói quen trước đây của mình. Điều kỳ diệu nhất của tư duy con người là ở chỗ chốc chốc sẽ xuất hiện một số liên tưởng nào đó. Chẳng hạn như lúc này, Lục Tân đột nhiên nhớ lại, từ lần đầu tiên gặp búp bê, nhận nhiệm vụ đồng hành với cô ấy, dạy cô ấy cách khống chế sức mạnh tinh thần của mình. Đến thời điểm hiện tại, hắn cần phải bảo vệ cô ấy trong lúc cô ấy tham gia vào cuộc thí nghiệm sắp tới. Trong lòng Lục Tân đột nhiên cảm nhận được một ý nghĩa khác thường. Đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt, nhưng ngươi lại quyết định nhường cho người khác. Rõ ràng, những người này cũng biết cơ hội này cũng rất quan trọng đối với ngươi, nhưng họ lại không giấu giếm ý định trao nó cho người khác. Đã vậy thì thôi đi. Họ không chỉ trao cơ hội này cho người khác, mà thậm chí còn yêu cầu ngươi làm vệ sĩ cho người khác, bảo vệ cô ấy và giúp cô ấy leo lên vị trí đó. Cái bóng dưới chân Lục Tân bất ngờ cười khẩy, rõ ràng nó đang bất mãn. Chúng ta là những người dè dặt và có thể diện, đương nhiên sẽ không đi giành giật với một cô bé. Giọng nói của mẹ vang lên trong tâm trí Lục Tân. Có điều, phải thừa nhận là một cơ hội như vậy thật sự rất tốt. Bất kể nó được gọi là dự án thiên quốc hay là lãnh chúa tinh thần, hay là một thí nghiệm hoặc điều trị ở giai đoạn nào đó. Tên gọi là gì không quan trọng. Nếu suy nghĩ kỹ về bản chất của chuyện này, ngươi cảm thấy quá trình để leo lên vị trí đó rốt cuộc giống cái gì? Trong lòng Lục Tân đã biết đáp án, giống như đăng cơ. Leo lên vị trí cao nhất và quan trọng nhất của Thanh Cảng, dùng sức mạnh tinh thần của mình để nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người ở Thanh Cảng. Ta cũng muốn như vậy. Em gái Lục Tân đang oán trách. Anh trai, ngươi để ta đi đi. Nếu như vậy, ta sẽ có cả một thành phố đồ chơi để chơi. Sống trong một gia đình có tam quan méo mó như vậy, áp lực của mình thật sự rất lớn nha. Lục Tân lắc đầu và hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả những lời phàn nàn lúc này của người nhà. Sau đó hắn mỉm cười nhìn giáo sư Bạch nói, được, ta sẵn lòng làm việc này. Nếu điểm cuối của nhiệm vụ là đồng hành giúp búp bê đăng cơ, vậy thì mình cứ giúp cô ấy đăng cơ thôi. Hai ngày tiếp theo Lục Tân ở lại thành phố chính. Tuy việc đi lại giữa thành phố chính và thành phố vệ tinh số 2 cũng được coi là thuận tiện, nhưng dù sao nhiệm vụ cũng khá bận rộn nên Lục Tân đã quyết định ở lại. Có thể nhận ra, sau cuộc họp có tính bảo mật cao đó, không khí làm việc trong toàn bộ đặc thanh bộ đã trở nên căng thẳng và bận rộn. Búp bê được đưa trở lại biệt thự nhỏ của mình và trải qua một khóa đào tạo đặc biệt với sự đồng hành của giáo sư Trần Lập Thanh, các nhân viên của đội phục vụ và một số nhà nghiên cứu được chỉ định khác. Khi các nhân viên của đội phục vụ đưa cô ấy rời khỏi Lục Tân, nhìn ánh mắt đáng thương, đôi tay nhỏ bé lưu luyến không rời và vẻ mặt tủi thân của cô ấy, ai nấy đều có chút không đành lòng. Họ đều có cảm giác như là mình đã trở thành Dung Mama tay cầm kim thép. Đó là nhân vật yêu thích của Lục Tân. Đám người thằng lằn tử quỷ hùng hài tử cũng ở lại đặc thanh bộ. Bọn họ không tham gia cuộc họp bí mật liên quan đến dự án thiên quốc, nên Lục Tân không biết liệu họ đã biết về kế hoạch cụ thể hay chưa. Lục Tân chỉ thấy họ được đưa vào một sân huấn luyện bí mật của đặc thanh bộ. Hơn hai ngày nay, Lục Tân rất ít khi thấy họ ra ngoài, không biết họ đang huấn luyện hay là đang làm gì khác. Sau khi nhận được câu trả lời của búp bê, ngay ngày hôm đó, cô hoặc là đang cầm điện thoại hoặc là đang ôm cả chồng tài liệu, dường như đang liên lạc với ai đó. Một buổi tối nào đó, Lục Tân còn trông thấy một số đoàn xe khổng lồ chậm chậm xuất phát từ xung quanh đặc thanh bộ. Đúng là công trình lớn. Khi những người khác đã bận rộn đến mức này, thì Lục Tân lại đang tính toán sổ sách. Đàn Bình tiên sinh, hiện tại các biên lai thù lao nhiệm vụ cần ngươi ký tên và xác nhận bao gồm bản trợ cấp liên quan đến sự cố hắc thai trác của chủ thành, bản thù lao nhiệm vụ điều tra sự cố bí ẩn mang tên người chết sống lại ở trấn nhỏ Khai Tâm, bản thù lao nhiệm vụ phục kích tổng giám mục của giáo hội khoa học và công nghệ, bản thù lao nhiệm vụ liên quan đến sự cố ô nhiễm đặc biệt nhãn trùng số 169, bản thù lao giai đoạn đầu của nhiệm vụ đồng hành với búp bê, và sau này là... Hàng Băng đặt một chồng bản báo cáo mới ở trước mặt Lục Tân rồi nói tiếp. Đơn trợ cấp chi phí đi lại tại chủ thành, đơn thanh toán chi phí mua thông tin bí mật của Viện Nghiên cứu Nguyệt thực và câu lạc bộ nhân tài cao cấp, đơn thanh toán chi phí đạn dược của tất cả nhiệm vụ, đơn thanh toán chi phí thuê người ẩn nấp. Bây giờ, ngươi cần đọc lại thật kỹ xem có thiếu sót gì không? Nhìn từng hàng số liệu in trên chồng tài liệu dày cộp này, Lục Tân cảm thấy hơi choáng váng. Phần tài liệu này thật sự còn dày hơn phần tài liệu của mấy dự án mà chủ nhiệm Lưu đã đưa cho Lục Tân. Chuyện thường tình của con người, khi nhìn thấy một chồng tài liệu tẻ nhạt và phức tạp như thế này, mọi người đều sẽ vô thức nảy sinh tâm lý sợ hãi. Vì vậy tâm trạng của Lục Tân lập tức trở nên vô cùng tốt. Tài liệu càng dày, càng phức tạp, có nghĩa là tiền thù lao càng nhiều. Trong nháy mắt Lục Tân đã sốc lại tinh thần, hắn vừa đọc tài liệu vừa nghe Hàng Băng giải thích chi tiết. Đi đến chủ thành ban đầu là chuyến thăm họ hàng của cá nhân Đan Binh tiên sinh, nhưng vì ngươi đã phá hỏng thí nghiệm bí mật của Hắc Thầy Trác và kịp thời báo cáo lên trên. Sau đó trong quá trình chủ thành thực hiện công việc dọn dẹp đối với Hắc Thầy Trác, chủ thành đã tạm thời chiêu mộ 3 người là đội trưởng Trần Tinh, thằng Lăng tiên sinh và Đan Binh tiên sinh. Vì vậy sau này nó đã được chuyển thành một lần nhận nhiệm vụ bên ngoài. Sau sự cố đó, chủ thành đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Thanh Cảng chúng ta và chủ động chi trả thù lao. Tuy nhiên, thù lao của chủ thành hầu hết được phát dưới dạng tình báo hoặc tài liệu kỹ thuật. Vì vậy Thanh Cảng chúng ta đã chủ động quy đổi thành tiền để phát cho các ngươi. Tổng cộng là 5 triệu liên minh tệ, đội trưởng Trần Tinh đã chủ động từ chối phần thù lao này. Do đó, phần còn lại thuộc về Đan Binh tiên sinh và các thành viên khác trong đội hỗ trợ. Như vậy, sau khi chi trả cho các nhân viên, với nghề nghiệp và nhiệm vụ khác nhau. Phần đăng binh tiên sinh nhận được là 3.149.726,42 liên minh tệ. Đăng binh tiên sinh, ngươi kiểm tra lại xem có vấn đề gì không? Lục Trân trợn tròn cả mắt, cẩn thận nhìn số tiền rồi nói. Còn có cả số lẻ luôn hả? Sau khi nhìn lướt qua, Hàng Băng cũng bật cười rồi đáp. Bởi vì lãnh đạo bên trên đã nói, phải tính toán kỹ lưỡng tiền thù lao nhiệm vụ của đăng binh tiên sinh, cho nên bộ phận tài vụ rất coi trọng mọi hóa đơn của ngươi. Mỗi lần tính toán họ đều nơm nớp lo sợ, không dám để xảy ra một chút sai sót nào. Như hóa đơn nhiệm vụ này chẳng hạn. Hàng Băng lấy bút trực tiếp gạch bỏ 4 hào 2 xu rồi nói, chúng ta có thể không cần. Lục Tân trợn tròn hai mắt, ta còn tưởng ngươi muốn làm tròn số cho ta. Cho dù ta đã gạch bỏ ở đây, nhưng cuối cùng số tiền được chuyển vào tài khoản của ngươi sẽ không thiếu dù chỉ một xu. Hàng Băng mỉm cười nói tiếp, bây giờ chúng ta gạch bỏ phần lẻ, chủ yếu là để ngươi có thể hình dung một cách trực quan về số tiền mà mình sẽ nhận được. Sau đó Hàng Băng lại bắt đầu giải thích chi tiết. Bất kể là điều tra sự cố trường vực bí ẩn mang tên người chết sống lại, hay sự cố phục kích giáo hội khoa học và công nghệ tại trấn nhỏ Khai Tâm, đều có thể được chia thành một nhiệm vụ cấp ếch chỉnh thể. Xét thấy nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn và nguy hiểm, văn phòng hành chính đã chi ra 10 triệu liên minh tệ làm phần thưởng cho nhiệm vụ lần này, và 10 triệu liên minh tệ này chỉ dành riêng cho đăng binh tiên sinh và búp bê. Những người như tử quỷ, thằng lằn, thần bà và đội trưởng Trần Tinh sẽ được tính riêng. Đối với khoản thù lao 10 triệu liên minh tệ này, sau khi xem xong báo cáo nhiệm vụ của đăng binh tiên sinh, đội đánh giá nhiệm vụ cho rằng đăng binh tiên sinh đã gánh vác phần lớn áp lực của nhiệm vụ này. Vì vậy, họ đã đề xuất ngươi và búp bê sẽ nhận tiền thù lao theo tỷ lệ 40-60. Đăng binh tiên sinh sẽ nhận 60%, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến nào khác, chúng ta có thể thương lượng lại với búp bê. Có điều ta cần nhắc nhở ngươi, đội bảo mẫu của cô ấy rất tỉnh. Chỉ cần là phần thù lao mà búp bê xứng đáng được nhận được, họ sẽ thường thay cô ấy nhận không thiếu một xu. 60% chính là 6 triệu liên minh tệ. Lục Tân cẩn thận suy nghĩ, sau đó đã đồng ý. Chủ yếu là Lục Tân thấy ngại khi tranh giành với búp bê về chuyện này. Tiếc là búp bê có một nhóm bảo mẫu hết sức, trung thành với giúp cô ấy trong chừng. Nếu không thì, dù không chia cô ấy chắc cũng chẳng sao. Sau đó là sự cố ô nhiễm đặc biệt nhãn trùng số 169. Sự cố này được xếp vào cấp C. Thù lao cho nhiệm vụ này là 200.000 liên minh tệ. Ngoài ra, còn có chi phí đi lại, phải trợ cấp cho ngươi do chuyến thăm họ hàng của ngươi bất ngờ bị chuyển đổi thành chuyến công tác, và 2 triệu liên minh tệ chi phí thanh toán cho việc mua tài liệu mật từ câu lạc bộ nhân tài cao cấp của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực mà đăng binh tiên sinh đã đích thân đệ trình lên trên. 200.000 liên minh tệ mà đăng binh tiên sinh đã sử dụng đã hỏi thăm thông tin từ thợ cơ khí của câu lạc bộ trong quá trình điều tra sự cố trường dược chết chóc ở trấn nhỏ Khai Tâm. 70.000 liên minh tệ tiền thuê 7 người ẩn nấp để truyền thông tin. Về phần nhiệm vụ đồng hành với búp bê do đăng binh tiên sinh đảm nhiệm, bởi vì nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục, cho nên hiện tại đăng binh tiên sinh chỉ có thể nhận được phần thù lao giai đoạn đầu của nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này được đánh giá là cấp B, vì vậy tiền thù lao giai đoạn đầu của nhiệm vụ này là 800.000 liên minh tệ. Tiền thanh toán cho tất cả đạn dược là 6.450 liên minh tệ. Sau khi đếm một hơi như vậy, Hàng Băng mới mỉm cười hỏi Lục Tân. Còn thiếu gì không, đăng binh tiên sinh? À, không có không có. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm. Cầm bút lên nói, ta chỉ cần trực tiếp ký tên là được rồi. Đúng vậy. Hàng Băng mỉm cười, nói với giọng hơi trầm xuống. Bộ phận kiểm toán đôi khi cần một số hóa đơn hoặc biên lai mới duyệt chi. Nhưng đăng binh tiên sinh sắp được thăng cấp lên nhân tài cấp 6 của Thanh Cảng, đáng được tín nhiệm, cho nên một số chứng từ đã được lược bỏ. Ưu thế của nhân tài cấp 6 này cũng quá tốt rồi. Lục Tân cảm thán. Trước khi đến chủ thành, Lục Tân vẫn chỉ là một nhân tài đặc biệt cấp 4. Không ngờ sau khi trải qua những sự cố lớn này, Lục Tân đã bỏ qua cấp 5, lên thẳng cấp 6. Cấp 6 rất tốt. Cấp 6 kinh khi thanh toán hóa đơn không cần in biên lai. Nếu như vậy, số tiền mà lần này bộ phận tài vụ phải chuyển khoản cho đăng binh tiên sinh là 19.626.176 liên minh tệ, lẻ 4 hào 2 xu. Hàng Băng cẩn thận đối chiếu hóa đơn rồi mỉm cười nói. Bây giờ đăng binh tiên sinh đã trở nên rất giàu có. Ây, không có không có. Lục Tân cũng lập tức choáng váng khi nhìn thấy con số này. Hắn không khỏi mỉm cười xua tay nói. Không có không có, thật ra số tiền này không phải đều là của ta. Dù sao thì còn 2 triệu liên minh tệ, tiền mua tài liệu phải trả lại cho đội trưởng Trần Tinh. 35.000 liên minh tệ tiền thuê những người ẩn nấp. À phải rồi, còn có 100.000 liên minh tệ dùng để hỏi thông tin từ thợ cơ khí, Số tiền này cũng được rút từ thẻ của đội trưởng Trần Tinh. Nói một thôi một hồi, Lục Tân đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Hằng Băng mỉm cười, liếc nhìn Lục Tân nói, không sao, vừa rồi ta không chú tâm lắm, nên cũng không nghe thấy gì. Giá lại tài liệu thông tin vốn có giá trị 200.000 liên minh tệ, Đăng Bình tiên sinh đã dựa vào mạng lưới quan hệ của mình để mua với giá 100.000 liên minh tệ. Hơn nữa, nếu thông tin này có vai trò vô cùng quan trọng đối với nhiệm vụ của thanh cảng chúng ta, thì ta nghĩ tổng bộ của thanh cảng cũng rất sẵn lòng thanh toán. Lục Tân nhìn vào mắt Hàn Băng, lập tức cảm thấy vô cùng cảm kích cô. Đúng là một cô bé khéo hiểu lòng người. Như vậy là đúng rồi. Được rồi, khi tính toán tiền thù lao nhiệm vụ của Đăng Bình tiên sinh, cảm giác thật sự rung động lòng người. Lục Tân tỏ ra hài lòng, thì Hàn Băng cũng mỉm cười ngọt ngào. Hàn Băng đẩy một đống tài liệu sang một bên để Lục Tân có thể ký từng trang một, sau đó trịnh trọng lấy ra một tập tài liệu màu xanh lam. Thù lao cho những nhiệm vụ này đều đã được tính toán rõ ràng, đã đến lúc mời Lục Tân tiên sinh bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ mới này rồi. Cô đẩy tập tài liệu đến trước mặt Lục Tân rồi nhẹ nhàng mở ra. Lục Tân nhìn thấy một dòng ký tự lớn màu đỏ ở bên trên. Tên nhiệm vụ: công tác đảm bảo an ninh của thí nghiệm giai đoạn đầu của dự án Thiên Quốc. Cấp độ nhiệm vụ: cấp S. Mô tả nhiệm vụ: trong quá trình thí nghiệm giai đoạn đầu tiên của dự án Thiên Quốc, đảm bảo cho nhiệm vụ được thực hiện một cách suôn sẻ và không bị gián đoạn bởi người ngoài hoặc các yếu tố nguy hiểm khác, hoặc là bảo vệ những người tham gia nhiệm vụ trong trường hợp nhiệm vụ thất bại, tránh thương vong nặng nề cho những người tham gia thí nghiệm. Lục Tân nghiêm túc xem tài liệu, sau đó nói khẽ nhíu mày. Ta chỉ đóng vai trò một nhân viên bảo an, vậy mà nhiệm vụ này có thể đạt đến cấp S sao? Nhân viên bảo an? Hằng Băng nghe vậy thì ngẩn ra, cô cảm thấy nhiệm vụ này theo cách hiểu của Lục Tân có vẻ rất quê mùa. Sau một hồi ngẩn người, Hằng Băng mới mỉm cười nói, Đăng Bình tiên sinh, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Cấp độ nhiệm vụ đảm bảo an ninh của ngươi thật sự là cấp S, nhưng độ ô nhiễm mà thí nghiệm liên quan đến dự án Thiên Quốc này là phải đối mặt hẳn là đã đạt đến cấp vong quốc. Cấp vong quốc? Trong lòng Lục Tân, ba chữ này nặng nề như núi. Hiện tại bất kể là phương diện nào, thì Lục Tân cũng không còn được tính là người mới trong ngành dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt nữa. Đương nhiên, hắn biết sẽ phân chia như vậy. Bình thường, hắn chỉ hỗ trợ xử lý một vài dị biến giả đột phát tính ô nhiễm đặc biệt trong thành phố Cao Tường. Mấy sự kiện ô nhiễm mà hắn thường tiếp xúc, nhiều nhất cũng chỉ là bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 các loại, cơ bản tương ứng với dị biến giả cấp DCBA. Nhưng ô nhiễm đặc biệt cũng giống như năng lực của dị biến giả, sau khi đạt đến cấp S thì lập tức không thể tính toán ra được nữa. Dị biến giả cấp S đại biểu cho sự khó giải và bí ẩn. Ô nhiễm đặc biệt vượt qua cấp 4 cũng thường biểu hiện cho tính đe dọa đã đạt đến mức không thể dùng số liệu để biểu đạt được nữa. Cho nên, một vài từ đẫm máu tương ứng với nó đã xuất hiện. Cấp đồ thành, cấp vong quốc. Mấy từ cấp bậc này đều có ý nghĩa trực quan và vô cùng nặng nề. Hết tập 82. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.